Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu phải giám đốc tuyệt tình, phần kết của tác giả Khải Ly, editor Jing. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hát xong câu cuối cùng, không khí sung sướng phấn khích trong phòng nháy mắt đông lại. Lúc này, trên màn hình hiện lên bản tình ca vô cùng sầu thảm. Giang Tú Vi kêu lên sợ hãi. Không thể nào, bài này ai ca? Mau chuyển bài. Lâm Ấu Chân cầm lấy điều khiển từ xa, lại bị Hà Tĩnh Đình ngăn động tác của nàng lại. Là của mình muốn hát. Hai người tưởng an ủi cô gái thất tình thành công, đành phải trơ mắt nhìn nữ nhân vật chính, bi thương cầm lấy microphone. Các nàng ngăn không được, một nữ nhân muốn làm cho cõi lòng tan nát tới cực điểm. Hà Tĩnh Đình không cần xem phụ đề cũng có thể ca. Khúc tình ca này đang ngấm sâu vào trong tâm trí nàng, có lẽ khắc sâu ở sinh mệnh của nàng đi. Anh ấy không thương tôi, thời điểm bên tôi luôn luôn lạnh lùng, khi ôm tôi anh cũng chưa từng ôm thật chặt. Tôi đã nhìn thấu trái tim của anh, còn lưu lại bóng hình của người khác, anh lại nhớ rõ ràng, không quên dù chỉ một chút. Anh không yêu tôi, mặc dù biết như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi. Từ đầu tới cuối, anh cũng là chưa có lừa nàng. Anh chưa từng nói yêu nàng, chính là nàng ngốc, vọng tưởng cho anh một cái nhà. Đáng tiếc nhà chưa thành mộng, liền tỉnh. Ca xong bài này, từ nay về sau sẽ thu hồi sự chờ đợi, sẽ trở nên thành thục hơn. Dù sao cũng đã là mất đi nhiều nước mắt như vậy, để lĩnh ngộ. Ca từ kia thật là tàn nhẫn, tiếng ca rất bi thương. Lâm Âu Chân là người đầu tiên nhịn không được mà khóc đi ra, ôm lấy bả vai bạn tốt nức nở nói: Tĩnh Đình, cậu đừng như vậy được không? Chúng mình đều hy vọng cậu vui vẻ, không cần vì loại người này mà khổ sở nữa. Giang Tú Vi cũng vì không nhịn được, nước mắt chảy xuống. Nữ nhân vật chính trong bi kịch không khóc mà ngược lại, bạn tốt của nàng đều khóc. Hát xong ca khúc kia, Hà Tĩnh Đình buông mic cũng buông xuống hy vọng cuối cùng, mỉm cười nói: Các cậu không cần quá lo lắng, cho dù anh ấy không thương mình, về sau mình sẽ tìm một nam nhân yêu mình. Thế giới lớn như vậy, mình tin tưởng cuối cùng cũng có thể tìm được một người như vậy. Đó là đương nhiên, nam nhân cưới được Tĩnh Đình của chúng ta là người không biết có bao nhiêu may mắn. Cố lên, nữ nhân nên yêu chính bản thân mình nhiều hơn, không cần vì loại nam nhân bại hoại kia mà rơi thêm nước mắt nữa. Tình bằng hữu ấm áp vây quanh Hà Tĩnh Đình, nàng như thế nào còn có thể cảm thấy buồn. Nàng là một người may mắn, từ trước đến bây giờ đều là vậy, như thế nào còn có thể oán than đây. Sau khi lau khô nước mắt, Lâm Ấu Chân đề nghị nói: Ba người chúng ta, mặc kệ ai kết hôn trước, người còn lại sẽ làm phù dâu. Tĩnh Đình, cậu cũng có trách nhiệm, nói không chừng mình hoặc Tú Vi sẽ kết hôn trước, cho nên cậu phải thật khỏe mạnh kiên cường, không thể trở nên suy yếu, nếu không như thế nào làm được phù dâu. Cho mình thời gian, mình sẽ tuân thủ ước định. Mình chờ tin mừng của các cậu. Hà Tĩnh Đình thực nguyện ý vì bằng hữu mà làm một chút gì đó, cũng hy vọng các nàng tình yêu đơm hoa kết trái. Thế giới này nên có một ít kết cục vui vẻ hạnh phúc. Nàng tin tưởng sẽ có, tuy rằng không hy vọng ở chính trên người nàng. Được, một lời đã định. Giang Tú Vi nín khóc mỉm cười. Ba người từ nay về sau có ước định, bất luận đang ở nơi nào đều phải bảo trọng chính mình, mới có sức để tùy thời mà tìm kiếm hạnh phúc. Sau khi hủy bỏ hôn lễ, Từ Bồi Nghị bị cha mẹ nuôi gọi đến mắng một trận. Anh bị mang đến đầu rơi máu chảy nhưng lại cam tâm tình nguyện. Nếu Hà Tĩnh Đình cũng có thể mắng anh như vậy thì tốt rồi, đáy lòng anh cũng sẽ không có đau như vậy. Mắng chửi liên hồi, Từ Hoài Niệm cùng Hoàng Ngàn Doanh nói hết lời để tìm ra nguyên nhân, nhưng Từ Bồi Nghị thủy chung không chịu nói ra. Bí mật phải được giữ hoàn toàn, vạn nhất tin tức truyền đi ra, đối với Hà Tĩnh Đình cùng người nhà nàng lại một lần nữa phải chịu đả kích lớn. Nghĩ đến nàng sẽ phải gặp đủ mọi áp lực, ngực anh chịu một trận co rút đau đớn, tự trách mình tạo thành trận bi kịch này, luận chính mình không thể thay nàng làm được việc gì. Anh gây cho nàng trừ bỏ thương tổn còn có cái gì? Còn không chịu nói sao? Ta nói cho con biết, nếu là vì cái nữ nhân họ Nhan kia, ta tuyệt đối không thừa nhận cô ta là con dâu, đến cửa cũng đừng mong bước vào. Hoàng Ngàn Doanh dựa vào giác quan thứ 6 chuẩn xác đoán ra nội tình. Từ Bồi Nghị cúi đầu không nói, Hoàng Ngàn Doanh nhìn ra được thái độ kiên quyết của anh, bỏ lại thêm một câu. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không có thích Hà Tĩnh Đình bao nhiêu, nhưng là ta càng chán ghét Nhan Tư Gia. Nữ nhân kia vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, chính còn nên cẩn thận tốt một chút. Từ Bồi Nghị cũng biết trong lời mẹ nói có đạo lý, nhưng hiện tại có nói cái gì thì cũng đều quá muộn. Đứa nhỏ qua từng ngày sẽ lớn lên, chẳng lẽ muốn bóp chết cái tiểu sinh mệnh kia sao? Bởi vậy anh chỉ có thể tiếp tục giải thích. Ba, mẹ, con thực sự xin lỗi. Con trở về đi, thời gian tiếp theo tốt nhất nên có điểm an phận, đừng có làm trò cười nữa. Từ Hoài Niệm không giống như vợ, đầu tư nếu như bất lợi cũng chỉ có thể tận lực giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Con biết, con sẽ cẩn thận. Từ Bồi Nghị lại cúi đầu thật sâu, nếu có cơ hội anh cũng muốn đối với người bạn thân, bạn bè Hà Gia làm như vậy, chỉ sợ dù anh có quỳ xuống cũng không nhận được tha thứ. Chính mình có chừng mực là tốt rồi. Hoàng Ngàn Doanh lắc đầu, cố ý cảm khái nói, lần trước đến Trương Hóa ăn tiệc đính hôn kia, kỳ thân tư vị rất tốt, người ở đó lại nhiệt tình như vậy, ta như thế nào lại đột nhiên nhớ đến Tĩnh Đình, tiểu cô nương này. Từ Hoài Niệm cũng đồng cảm đối với vợ nói, đúng rồi, nhà bọn họ khoai lang còn không có thuốc kích thích, bác sĩ nói khoai lang ở đó ăn là rất tốt, đáng tiếc bây giờ muốn ăn cũng không được. Trong lời nói của cha mẹ nuôi, Từ Bồi Nghị đều nghe vào tai, cũng đau ở trong lòng. Thần xin lỗi, con đi về trước. Đi ra khỏi cổng của biệt thự Từ gia đã là hơn 11 giờ. Từ trước đến nay, anh đến ăn cơm đều là 9 giờ liền cáo lui. Đêm nay bởi vì trận mắng kia mà đặc biệt lâu hơn. Tuy rằng anh cũng tự trách lại thêm đau lòng, cũng không chán ghét loại ở chung này. Được nhân nuôi 18 năm, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bọn họ thực sự là người thân của anh, mới có thể mắng hung tợn như vậy. Bỗng nhiên điện thoại rung, nguyên lai là tin nhắn đến từ bạn tốt của hắn, Lưu Trọng Dương. Tin nhắn viết ngắn, còn chống đỡ được không? Có rảnh trở về đây giải sầu, mình cam đoan sẽ cho cậu một trận ra trò. Anh nhìn mấy dòng tin kia, lộ ra cười khổ. Đây đã là lần thứ hai Lưu Trọng Dương thông qua báo chí mà biết được chuyện tình cảm của anh, cũng không hỏi nhiều, chính là cho anh thêm động lực. Dù ở thời điểm toàn thế giới chỉ trích anh, chỉ cần có một cái tin nhắn thiện ý như vậy cũng đủ, bằng hữu chính là như vậy, chỉ cần tin tưởng là được. Đáng tiếc chuyện anh cần giải quyết nhiều lắm, chỉ sợ không có thời gian thoải mái nhàn hạ mà quay trở lại cô nhi viện kia giải sầu. Lái xe trên đường, anh mở điện thoại gọi cho mẹ của đứa bé. Là anh, em hôm nay thế nào, còn bị nôn mửa sao? Bồi Nghị, anh muốn tới tìm em sao? Nhan Tư Gia cực kỳ hưng phấn, nàng đã vài ngày không thấy được anh. Nếu bên ngoài không có nhiều máy chụp ảnh như vậy, nàng đã sớm chạy vội đến bên người anh. Gần đây không có phương tiện, chúng ta không thể gặp mặt thông thường. Vạn nhân bị truyền thông phát hiện, em hẳn là biết được hậu quả. Anh đã đáp ứng cha mẹ nuôi, cẩn thận từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể nuốt lời. Ngày 1 tháng sau đó, rất nhiều phóng viên cùng thợ chụp ảnh vây quanh khách sạn, vốn định nắm bắt một ít tin tức mới nhất, lại thấy nghi hoặc như thế nào yến tiệc này lại không có mời nhân viên bảo vệ. Trước cửa hội trường liền hé ra một thông báo hủy bỏ, chỉ một thoáng làm toàn trường ồn ào, tin tức liền lập tức được đưa lên, tin tức này không cho nó tận lực phát huy sao được. Bao nhiêu năm rồi, không có chuyện khôi hài như vậy. Em đương nhiên biết, nhưng là giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhan Tư Gia là người thích hấp dẫn sự chú ý của người khác, thật vất vả mới đoạt lại được bạn trai, có thể nào lại giữ bí mật. Nếu Từ Bồi Nghị không nói sớm, nàng đúng thật là muốn nhận phỏng vấn, nói hết tâm tình cho báo chí. Không được, chúng ta nhất định phải nhẫn lại, ít nhất nửa năm sau chúng ta mới có thể kết hôn. Nửa năm? Nhan Tư Gia nghĩ chính mình đến lúc đó chỉ sợ đã muốn sinh nếu nàng có thai thật như trong lời nói. Đúng rồi, tính toán thời gian cũng nên diễn thêm một màn, không ăn được thì đạp đổ. Vì thế nàng nhịn xuống bất mãn, ôn nhu nói, Bồi Nghị, ngày mai em thật sự muốn đi xem khoa phụ sản, em giống như có điểm xuất huyết. Tại sao lại có thể như vậy? Anh lập tức mang em đi gặp bác sĩ. Anh thoáng chốc mất đi chấn định, mang thai ngoài 3 tháng dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sách tham khảo anh xem qua đều nói như vậy, nếu có chút xuất huyết